bởi vậy. A, sau đó thì sao? Cát Âu nghe đến đây thì cảm thấy hứng thú, tò mò hỏi. Thỉnh cầu của hắn chỉ là xin đi vào đó xem một chút, cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Dù sao trước khi chúng ta mua thì nơi này vẫn là của gia tộc Lam Duy Nhĩ. Vì thế ta mang hắn cùng đi vào trang viên và mộ địa. Không ngờ rằng, sau khi hắn nhìn thấy những kiến trúc hoa mỹ sắp được xây xong lại giật mình, quay đầu hỏi thẳng giữa gia tộc Kiệt Nặc Tư chúng ta cùng Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt có quan hệ gì? Có phải chúng ta chịu sự nhờ vả của hắn mà mua hai mảnh đất này từ chỗ gia tộc bọn họ hay không? Như thế cũng có thể đoán ra. Cát Âu rất kinh ngạc. Chỉ nhìn một chút đã có thể đoán ra được giao dịch bí mật giữa chúng ta và Dịch Vân, mà điểm quan trọng nhất là hắn làm sao biết chứ? Thật không thể tưởng tượng được. Các trưởng lão cũng xôn xao một hồi, chỉ có riêng Địch An vẫn im lặng, giữ bình tĩnh, trầm giọng hỏi, sau đó thì sao? Ngươi trả lời hắn như thế nào? Từ trước đến nay, quan hệ giữa Dịch Vân và gia tộc Kiệt Nặc Tư chúng ta là cơ mật cao nhất. Ngạc Đa Đồ đương nhiên là biết nặng nhẹ. Lúc ấy, lời nói đột ngột này cũng làm ta hoảng sợ, nhưng sau đó đã lập tức cẩn thận phủ nhận. Ngạc Đa Đồ nói tiếp, chỉ là lúc ấy vẻ mặt của Bối Cách cũng có vẻ không tin lắm. Sau khi đi lòng vòng ở hai nơi đó liền lập tức đến đây, rồi sau đó phát sinh chuyện này. Một khu nhà cũ nát, một khối mộ địa bỏ đi. Lúc trước Dịch Vân không tiếc tất cả mà mua lấy đã khiến cho ta không hiểu. Ai dè tới bây giờ Bối Cách cũng muốn thu hồi lại, còn hét lên cái giá trên trời. Nghĩ mãi không ra à, chẳng lẽ bên trong có chôn giấu bảo tàng hay sao? Cát Âu nhìn về phía Địch An, hỏi, việc này ngươi thấy thế nào? Cũng không có chút đầu mối nào. Địch An lắc lắc đầu, từ trước đến giờ Dịch Vân đều rất thần bí. Thân phận của hắn cho đến nay vẫn là bí ẩn. Hết lần này đến lần khác chúng ta vẫn không thể đi điều tra hắn. Hiện giờ điều duy nhất có thể khẳng định là quan hệ của hắn cùng gia tộc Lam Duy Nhị cũng không đơn giản. Mà hai khối đất kia tuy là ở dưới danh nghĩa của gia tộc Kiệt Nặc Tư chúng ta nhưng trên thực tế lại là sở hữu riêng của hắn. Cho dù Bối Cách có đưa ra cái giá cao đến đâu cũng vô dụng thôi. Nếu quyền quyết định đã không nằm trên tay chúng ta, có suy nghĩ nữa đều là dư thừa. Dù sao vừa rồi tộc trưởng cũng đã kéo dài thời gian với Bối Cách. Tất cả sẽ chờ Dịch Vân trở về rồi để hắn định đoạt đi. Cát Âu nghe vậy gật đầu. Xem ra chúng ta đều bị 200 vạn lần lợi ích làm cho choáng váng rồi. Lời nói của Địch An rất hợp tình hợp lý. Việc này cũng chỉ có thể do Dịch Vân đến rồi quyết định. Chỉ là nói đi phải nói lại. Căn cứ vào hồi báo của Ni Khả, tiểu tử kia lại tiếp tục chơi trò mất tích. Nghe nói Mễ Nặc ở mặt ngoài tuy bình tĩnh nhưng trên thực tế lại phái hết lão sư cùng đệ tử của Thiên Phong học viên ra để tìm hắn. Chính là khẩn cấp đến sắp nhảy dựng lên rồi. Năm ba ngày lại mất tích một lượt, lại còn làm cho người ta đầy hiếu kỳ. Đây chẳng lẽ là bệnh chung của thiên tài sao? Tình trạng bây giờ của Mễ Nặc nói không chừng là thứ mà gia tộc chúng ta phải thừa nhận trong tương lai. Ai? Cho đến bây giờ, Cát Âu cũng chưa từng hối hận quyết định hạ tiền đặt cược lên người thiếu niên này. Nhưng hắn lại không thể không cảm thấy lo lắng về thân phận thật sự của Dịch Vân. Giao dịch riêng với đối tượng không rõ lai lịch vốn là điều tối kỵ của một thương gia. Lấy lợi ích bản thân gia tộc, đổ ván cược bằng vinh quang hàng trăm năm của tổ tiên mấy đời phải chăng chỉ là giấc mộng, là đúng hay là sai? Bất luận thế nào, đó là một cơ hội không thể có lần nữa, cũng là một hồi đổ cục có một không hai. Hắn rốt cuộc vẫn nguyện ý buông tay đánh cược một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, Cố Nhân. Hạ, nơi đóng quân của Thanh Lôi quân đoàn cũng chỉ là một trong 36 khu của Thánh Quang Trại, có diện tích khoảng 5 dặm, có kết cấu hình vuông đặc hữu của quân khu, giống các khu vực khác dùng tường đá cao màu trắng xám làm ngăn cách. Ở trong một cái khu vực phong bế như vậy, muốn tìm chỗ ở của chỉ huy cao nhất của quân đoàn chắc hẳn không phải là việc gì khó mới đúng. Nhưng Dịch Vân lại có hạn chế, tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện.